Trùng sinh, buông tay nam thần, tôi tự rực rỡ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đổ hết đĩa rau này lên đầu Quý Nghênh Xuyên, anh không thích tôi không sao. Anh yêu người khác cũng không sao, tôi cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, giọng nói vẫn khe run rẩy. Nhưng Quý Nghênh Xuyên, anh không nên tùy tiện sỉ nhục tôi như vậy, thậm chí sỉ nhục cả gia đình tôi. Nước rau sền sệt chảy dọc theo tóc xuống, anh ta mở to mắt, trong con ngươi tràn đầy sự tức giận tột độ. Nhưng rất nhanh, anh ta nhìn tôi, trong mắt dần hiện lên một tia mờ mịt và bối rối. Anh ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mở miệng lại không nói được chữ nào. Đối mặt với tiếng hét của Giang Lạc lao tới quan tâm, anh ta chỉ nói. Anh đi rửa mặt chút đã, rồi vội vàng rời đi như chạy trốn. Một lát sau, mấy vị lãnh đạo nhà trường đi cùng một nam sinh tới. Ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía đó. Không phải nhìn lãnh đạo trường, mà là nam sinh tóc ngắn màu nâu sẫm kia. Sang Tầm, khách quen của các giải thưởng vàng trong những cuộc thi lớn, một học sinh giỏi toàn diện đúng chuẩn. Các trường đại học lớn vẫn luôn cố gắng bỏ ra số tiền lớn để mời cậu ấy về chạy đua vào Thanh Hoa Bắc Đại. Chỉ là không ngờ lại rơi vào tay hiệu trưởng trường chúng tôi. Trời ơi, đây là nam chính truyện tranh nào vậy? Sao lại đẹp trai thế? Mẹ ơi, đẹp hơn cả trên TV nữa. Đúng là đỉnh cao của sapiosexual mà. Sapiosexual, người bị hấp dẫn bởi trí tuệ. Cứu mạng, sao cậu ấy đột nhiên tách khỏi hiệu trưởng đi về phía chúng ta thế này? Tôi vội vàng lấy sách che đầu mình lại, nhưng nam sinh vẫn dừng bước trước mặt tôi. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang chiếu L, N, D, N, S đầu, tôi nhất thời tê cả da đầu. Sao vậy Tâm, em quen à? Hiệu trưởng đi theo hỏi. Không biết nữa hả? Giọng nam sinh pha chút ý cười, cậu ấy đầy ẩn ý, ồ, một tiếng. Hình như em nhận nhầm người rồi. Nhầm gì chứ? Năm đó trước khi chuyển nhà, hai chúng tôi ngày nào cũng ăn cùng đi cùng, chỉ thiếu ngủ cùng thôi. Ồ ồ, cũng không còn sớm nữa. Em cứ quẹt thẻ cơm của thầy mà ăn, có cần gì cứ gọi điện cho thầy bất cứ lúc nào. Hiệu trưởng hài lòng vỗ vai cậu ấy. Năm sau trông cậy vào em cả đấy. Đợi các vị lãnh đạo trường đi khỏi, Sang Tầm trực tiếp ngồi xuống đối diện tôi không chút khách khí. Cậu cũng lợi hại thật đấy, đổi số liên lạc cũng không báo cho tôi một tiếng. Tôi lấy tay che mặt, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bộ dạng bây giờ của tôi không tiện gặp người. Tiêu Tiêu, hai người quen nhau à? Giang Lạc đột nhiên chen vào, cô ta ngồi xuống cạnh tôi, cố ý nở một nụ cười đoan trang nhất. Chào bạn học Sang, tớ tên Giang Lạc, Lạc trong Lạc Dương. Nhưng Sang Tầm không hề đáp lại nửa lời, Giang Lạc có chút bối rối, lại chuyển chủ đề sang tôi. Đúng rồi Tiêu Tiêu, cậu đeo khẩu trang làm gì thế? Nói chuyện với bạn học Sang như vậy có hơi bất lịch sự không? Thấy tay Giang Lạc sắp giật khẩu trang của tôi xuống, tôi nhanh chóng đứng dậy, ôm sách rời khỏi đây. Cách chương,